Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, đi tới đệ tam chiến khu, đạo lăng nhanh chóng đi tới nguyên lão viện, chuẩn bị tìm Quách Thiên Vinh hỏi một câu, chỉ có điều Quách Thiên Vinh căn bản không ở, thậm chí để đạo lăng kinh dị chính là, rất nhiều nguyên lão đều ở hôm nay rời đi nguyên lão viện. Chuyện này có gì đó không đúng. Đạo lăng cẩn thận hỏi những hộ vệ này, đạt được một kết quả để đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Bởi vì cô gái mặc áo đen, đem cô gái mặc áo đen mang tới chiến khu, đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nhanh chóng trở về Long viện tìm tới Long Kinh Vân. Long Kinh Vân căn bản liền không biết chuyện này. Chỉ có điều đối với cô gái mặc áo đen sự tình có biết một, hai, lúc đó Thiên Võ Vương đưa nàng trấn áp mang tới nguyên lão viện. Bất quá Thiên Võ Vương tựa hồ nhận ra được cô gái mặc áo đen không đơn giản. Chuyện sau đó ta còn thực sự không rõ ràng. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Cô gái mặc áo đen này là ma tộc. Đạo lăng trầm giọng nói. Ta ở Thâm Uyên Trung Hòa nàng chạm qua mặt. Hơn nữa người này là thiên ma bộ tộc. Lai lịch rất lớn. Ta đều kém chút bị nàng đánh giết thiên ma tộc. Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Cô gái mặc áo đen này. Có thể hay không là thiên ma tộc thám tử. Hoặc là nói cùng hiện tại cha được ma tộc thám tử có chút quan hệ. Đem cô gái mặc áo đen mang tới chiến khu, đạo lăng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Nhanh chóng đi tới chiến khu. Chuyện này rất tốt, hỏi thăm. Nguyên lão viện một đám trưởng lão hôm nay đi tới đệ tam chiến khu. Tựa hồ bởi vì giới chiến võ đài sự tình. Đệ tam chiến khu đều sắp trở thành thần ma chiến trường trận chiến đầu tiên khu. Đạo lăng cùng Long Kinh Vân nhanh chóng vượt qua đến đệ tam chiến khu. Đi tới đệ tam chiến khu sự tình liền dễ làm có thêm. Nơi này rất nhiều chiến binh đều biết Thiên Vương Hầu. Hiện tại Thiên Vương Hầu đến gây nên động tĩnh không nhỏ. Đệ tam chiến khu đại tướng quân đi tới chắp tay nói. Thiên Vương Hầu ngài làm sao tới nơi này? Nghe nói ngài thân chúng Thâm Uyên kỳ độc. Mạo muội hỏi một câu hiện tại thương thế làm sao? Có thể có yêu cầu chúng ta đệ tam chiến khu hỗ trợ. Đúng đấy Thiên Vương Hầu. Ngài có việc cứ việc nói. Phàm là có thể làm được ổn thỏa toàn lực ứng phó. Ngày đó nếu không là Thiên Vương Hầu. Sợ là chúng ta đệ tam chiến khu đã sớm không ở. Thiên Vương Hầu chuyện của ngài chính là mọi người chúng ta sự đến rồi rất nhiều người. Đối với Thiên Vương Hầu thương thế đều phi thường quan tâm. Đối với mười mấy năm trước đệ tam chiến khu tao ngộ càng phi thường khó quên. Chuyện này trước tiên không nói. Các ngươi có biết Thiên Võ Vương phải chăng đến rồi? Đạo lăng đối với bọn họ hỏi dò. Đại tướng quân do dự một hồi mở miệng nói, Thiên Vương Hầu, không chỉ là Thiên Võ Vương, đến rồi rất nhiều nguyên lão, hơn nữa còn có ma tộc cường giả, ngươi nói cái gì? Ma tộc cường giả ở đệ tam chiến khu, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, đi lên dò hỏi, là lúc nào đến, mục đích ở đâu? Cái này ta không biết, đại tướng quân lắc đầu nói. Sự tình tiến triển phi thường bí ẩn. Cụ thể là cái gì ta còn thực sự nói không rõ ràng. Long Kinh Vân sắc mặt đều cuồng biến. Hiện tại nhân tộc liên minh cùng ma tộc như nước với lửa. Sơn hải quan cả ngày sát phạt ngập trời. Chết đi cường giả đều đếm không hết. Thế nhưng hiện tại ma tộc cường giả đi tới đệ tam chiến khu. Chuyện này hơi lớn. Chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lẽ nào ma tộc cùng nhân tộc liên minh đang đàm phán? Long Kinh Vân cảm giác cái này có thể. Hai đại siêu cấp chủng tộc cố nhiên không có cách nào hóa giải thù hận. Thế nhưng đàm phán vẫn là thường thường xuất hiện. Nhưng là Đạo Lăng không nghĩ như thế. Chuyện này vô cùng có khả năng cùng cô gái mặc áo đen có chút liên quan. Hắn nhanh chóng đi tới đệ tam chiến khu nơi sâu xa. Hiện tại nơi sâu xa đề phòng nghiêm ngặt, khắp nơi tràn ngập khủng bố khí thế, cùng với một loại khốc liệt sát khí ở lan tràn. Một đám tu hành mạnh mẽ chiến binh sừng sững ở phía trước, quay chung quanh một tòa đại điện, cầm binh khí, thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Quế gia vệ đội, Đạo Lăng con mắt tránh ra một tia hàn khí. Những thứ này đều là Thiên Võ Vương nhân mã. Quế gia vệ đội toàn thịnh thời đại được xưng trăm vạn hùng binh. Một luồng sức chiến đấu cực cường quân đội. Muốn bồi dưỡng được đến cần tiêu hao vô tận năm tháng cùng vô tận của cải. Mà này Quế gia vệ đội ở nhân tộc liên minh uy danh hiển hách. Chính là được xưng mạnh nhất một nhánh chiến đội. Nhưng là Thiên Võ Vương đến cùng đang làm gì? Dĩ nhiên đem Quế gia vệ đội điều đến. Thiên Võ Vương đến cùng đang làm gì? Đạo Lăng song quyền nắm chặt, nhanh chân đi về phía trước. Rất muốn biết là cỡ nào nguyên do. Dĩ nhiên có ma tộc cường giả đi tới đệ tam chiến khu. Nơi này tập hợp hơn vạn quy gia quế binh hùng binh. Đặc biệt đứng sững ở cửa chính là một tôn nhất phẩm quân hầu. Thực lực cực đoan khủng bố. Đây chính là một tôn đại thánh cường giả. Người này là Quế Vân Hầu. Chính là Quế gia vệ đội một cái đầu mục. Xem ra bên trong tất nhiên có đại sự phát sinh. Chuyện này liền Long Kinh Vân cũng không biết. Có thể thấy được bí ẩn trình độ. Đệ tam chiến khu đại tướng quân sở dĩ biết được. Là bởi vì đây là hắn khu trực thuộc. Một ít gió thổi cỏ lay tự nhiên rõ ràng một ít. Thiên Vương Hầu, Kinh Vân Hầu, nhìn thấy đến hai người. Quế Vân Hầu xòe bàn tay ra lạnh như băng mở miệng. Dừng lại, đây là cấm địa, không được tự tiện xông vào. Long Kinh Vân lạnh rên một tiếng, toàn thể mông lung thần quang, uy thế trên trời dưới đất, giống như một tôn hùng sư ở bạo phát. Bước ép quế binh hô hấp có chút trầm trọng. Long Kinh Vân ngộ ra ba loại áo nghĩa. Quế Vân Hầu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lấy Long Kinh Vân thực lực bây giờ đều có thể cùng một ít thực lực yếu kém thánh chủ đối kháng. Thậm chí Thiên Vương Hầu trong cơ thể cũng bạo phát một trận siêu cường uy thế. Kinh sợ Quế Vân Hầu khắp cả người phát lạnh, phẫn nộ quát. Lớn mật, ầm ầm ầm, bốn phía quế gia vệ đội đồng loạt tức giận, che ngược bầu trời vây đánh tới, lấy ra binh khí, tựa hồ muốn đối với hai người bọn họ động thủ. Hừ, đệ tam chiến khu lúc nào đến phiên các ngươi tới làm chủ. Đệ tam chiến khu đại tướng quân lấy ra một khẩu hỗn độn chí bảo. Đệ tam chiến khu chiến công điện chớp mắt điều động. Đồng loạt chiến đội hoành hành mà ra, bức ép hướng về quế gia vệ đội. Cố nhiên quế gia vệ đội mỗi một cái chiến binh tu hành đều cao hơn đệ tam chiến khu chiến binh một đoạn, nhưng là chiến công điện nhân mã rất nhiều, vượt qua quế gia vệ đội mấy lần, quả thực là vô liêm sỉ. Các ngươi muốn tạo phản không thành. Quế Vân Hầu điên cuồng hét lên. Thiên Võ Vương là người nào? Quế gia vệ đội là người nào? Đặt ở ngàn năm trước ai dám đối với Quế gia vệ đội vũ đao lộng thương? Nhưng là chỉ là một cái đệ tam chiến khu. Dĩ nhiên cũng dám đối với Quế gia vệ đội có chỗ bất kính. Lăn xa một chút, Đạo Lăng bàn chân đạp đất. Càn khôn đại địa đều ở run lên. Khí thế khủng bố bão táp mà ra, ép Quế Vân Hầu cả người đều đang run rẩy. Đạo Lăng cùng Long Kinh Vân từng bước hướng về đại điện bước đi. Quế gia vệ đội người đều không dám động, bọn họ cũng đều biết cái này sát tinh, Lần trước quân thần giúp đỡ đầy đủ triệu tập mấy trăm ngàn binh mã. Tuyệt đối không phải tốt như vậy nhạ. Quế Vân Hầu sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới một cái thời gian không nhiều người. Bây giờ lại còn dám đắc tội Thiên Võ Vương. Ầm ầm, trầm trọng đại môn trực tiếp bị đẩy ra. Điện nội khí tức bỗng nhiên lạnh lẽo. Trong này đầy đủ tập hợp xấp xỉ 50 tôn đại năng. Nhân tộc liên minh đủ có 30 vị, mà ma tộc cũng có 20 vị đại năng đến đây. Ngồi ở chủ vị Thiên Võ Vương, con mắt phút chốc mở, lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng hỏi. Thiên Vương Hầu, ngươi thời gian không nhiều, không cố gắng ở nhà nuôi. Chạy đến nơi đây đến xem náo nhiệt gì. Ngoặc kép, hết chương.